Chương 215, giờ dò cả pháp trượng. Ta biết, nàng chưa chắc là hạ tuyến, bởi vì thánh chiến có tại tuyến ẩn thân thiết trí. Hơn nữa lấy nàng hiện nay 71 cấp đẳng cấp, ta liền biết đoạn thời gian gần nhất nàng luyện cực kỳ khổ sủ áp áp. Ta nhiều lần vuốt vuốt lồng ngực của mình, để cho mình chậm rãi tỉnh táo lại. Đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ không lại kích thích nàng, chính như Phỉ Nhi từng nói, chờ ta xác nhận chính mình đối với nàng cảm tình sau đó, lại đi tìm nàng không muộn, đến lúc đó, là đem nàng đoạt về, vẫn là chúc phúc nàng, ta làm tiếp định đoạt. Thăng cấp đi, thăng cấp có thể khiến người ta quên mất thống khổ, thăng cấp đi bách bệnh. Một tầng vong linh bán thú nhân chiến đấu binh đổi mới ra khỏi hơn phân nửa, bất quá lại giết chúng nó ý nghĩa đã không lớn, bởi vì thánh chiến thiết trí sứ nhưng, lần đầu tiên bị đánh chết quái vật hoặc bột tỷ lệ rất là cao nhất, giết chết sau đó mới đổi mới, cái kia tỷ lệ rớt trên cơ bản không có cách nào khác nhìn, cho nên, không làm không công. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, ta trực tiếp mở ra long chi ẩn, tiến nhập ẩn thân trạng thái, theo thang lầu bỏ vào tầng 2. Cảnh vật của nơi này tuyến cũng không tính ám, bởi vì ma chơi vẫn quanh quẩn bên người, ra khỏi u lục sắc quan mang. Thang lầu cũng không coi là trường, hơn 10 giai về sau liền để cho ta thuận lợi đi tới dưới lầu. Dũng giả học viện đệ nhị tầng, như trước rộng thoáng, diện tích to lớn hầu như nhìn không thấy bờ bến. Tầng này quái vật rốt cục có chọn người dáng dấp, chúng nó khoác màu xám trắng pháp bảo, vóc người hoặc là thẳng cao to, hoặc là ana mạn hay, màu nâu xám mặt tuy là đã hong gió, nhưng vẫn cũ đó có thể thấy được ngày xưa tuấn lãng và xinh đẹp, không hề nghi ngờ, những quái vật này đều là chết đi ám tinh linh vong linh. Chỉ là để cho ta thổn thức không nớt, bọn họ thuộc tính lại là mạnh như vậy giờ dò cả ám tinh linh vong linh ma đạo sĩ phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 68 lượng máu, 7.000 ho ma pháp công kích lực, 5.060 ho lực phòng ngự vật lý, 3.000 phòng ngự ma pháp lực, 550 ho kỹ năng, hắc ám băng tỷ hệ nờ, hắc ám hỏa cầu thuật trong lòng không khỏi cả kinh, cờ mờ nờ, thật là cao ma công phòng trừng một cái băng tỷ hệ nờ đều có thể đánh rất 60 ho điểm tả hữu huyết, ở cộng thêm một cái hỏa cầu, nửa huyết đi liền. Trống rỗng. Nhìn một chút những thứ này ám tinh linh vong linh trô đứng sau đó, ta lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm tiêu ý, những người này khoảng thời gian vẫn đủ chiều rộng, khoảng chừng có chừng 15 mét bộ dạng, một lần kéo đến hai cái khả năng không lớn. Ta như trước lựa chọn cùng một tầng giống nhau sách lược, bằng nhanh nhất độ vọt tới trước mặt con này ám tinh linh vong linh trước mặt, chủ động hấp dẫn thù hận của nó, sau đó, chiết hiện phản chạy, không đợi nó kỹ năng ngâm sướng hoàn tất, ta đã chạy tới thang lầu phía sau. Cứ như vậy, nó thị giác bị kẹp lại, kỹ năng cũng không khỏi không cắt đứt, cả người vô cùng phẫn nộ hướng ta đuổi tới, ta thô bị cười, lộ ra đầu, xông nó thẻ lưỡi, ra khỏi tự nghĩ ra khiêu khích kỹ năng, thằng nhãi này thì vẫn theo, cũng tới đến rồi thang lầu phía sau, thế nhưng, nó lần nữa mất đi mục tiêu, bởi vì ta đã vòng qua thang lầu, xuất hiện ở sau lưng của nó, toàn thân ánh vàng rừng rực, quyền phong gào thét tạc ở tại trên thân thể của nó. 12 ho 95 12 ho 74 1298 năm bạo kích 2598 44 đòn cú chém ngang đánh nó một hồi hoảng loạn, nhanh lên hướng về sau liền lùi lại mấy bước, đem mình thân vi không tự chủ được thố đến rồi thang lầu sau góc, ta kiệt kiệt cười, tốt như vậy, ở giữa ý nguyện của ta không đợi nó kỹ năng ngâm sướng hoàn tất, trong tay của ta đã ngưng tụ ra thanh sắc khối không khí, hướng phía trên mặt của nó trọng huy kích đi qua, tiếng rồng ngâm nổi lên bốn phía. Long khí sóng can đảm chấn động ở trên người của nó, đưa. Nó đánh liên tục lảo đảo, kỹ năng cũng bị cắt đứt. Ta mau cùng vào, dựa vào hai mặt tường cùng mình thân thể đưa nó gắt gao kẹp ở bên trong. Một cái chùy tâm long đâm ở giữa cổ họng của nó, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, không sạch sẽ máu đen cuốn một cái kinh người thường tổn chữ số phun tới bạo kích 16 ho 952 máu của nó cái rất rất dài một đoạn ám tinh linh vong linh tỉnh lại. Giận không kèm được lần nữa ngâm sướng lên kỹ năng, lúc này đây, ta đồng dạng không có cho nó cơ hội gì, lợi nhận cực nhanh huy kích ở tại trên người của nó, đánh ra. Lưu tinh liên kích thân thể của nó bị đánh liên tục quất di chuyển, trên đỉnh đầu toát ra liên tiếp cao tổn thương chữ số, liền kỹ năng đều lần nữa bị cắt đứt, ha ha, cái cũng khó trách, ở thánh chiến vũ khí chung, ẩn hàm thuộc tính chung cắt đứt tỷ lệ cao nhất chính là lợi nhận, đừng nói là dùng nhanh như vậy kỹ năng. Coi như là cú chém ngang, đều có rất cao tỷ lệ cắt đứt. Cái này ám tinh linh cũng coi như không may, kỹ năng còn không có thi triển ra một cái, lượng máu cũng đã bị ta phá hủy hơn phân nửa. Bất quá sau đó, nó vẫn là đem hết toàn lực thả ra một cái hắc ám băng tỷ hệ nở, chỉ thấy một chi khói đen bước lên cự đại màu băng làm tên ngạnh sinh sinh đích đâm thủng bộ ngực của ta, toàn thân một hồi thấu xương đau đớn đánh tới, trên đỉnh đầu toát ra một cái làm ta có chút kinh dị thương tổn chữ số 34-9, xem ra, vĩ đại thần thánh long hệ lực lượng lại bắt đầu phù hộ ta. Ta không thoái mái không nớt, xem ra sau này thần mã vong linh, bờ ớt tờ tư, cương thi, thực thi quỷ, lười hái đao ma loại vật này chính là ta món ăn chính, ta đánh chúng nó thương tổn có bổ trợ, nó đánh ta, thương tổn lại bị giảm miễn không ít. Bất quá, hắc ám băng tỷ hệ nở thuật mặt trái lại xác thực làm người ta ác tâm, chẳng những thấp xuống ta 50% di động độ, còn thấp xuống ta 50% công kích độ, mặc dù chỉ có 3 giây đồng hồ, lại đủ để cho nó ra khỏi hắc ám hỏa cầu thuật tầm ngực lại là một hồi nổ vang, lượng máu rất 49 nó ho nhiều một chút. Cũng không coi là quá ác, bất quá mặt trái hiệu quả cũng sinh ra, lượng máu của ta còn đang lấy mỗi giây 400 điểm độ duy trì liên tục giảm xuống, có tác dụng trong thời gian hạn định cũng là 3 giây. Cái này kêu là con cóc bò trên bàn trần, không cắn người cách hướng người ta tấn cho mình chuốt xuống một cái luyện kim dược tề, một cái nhảy ngược, trệ không trạng thái đánh ra long khí sóng, lúc này đây như trước rất chính xác, lần nữa đưa nó đánh thành trạng thái hôn mê, sau đó gần người. Mới vừa làm lệnh tốt lưu tinh liên kích ở trước ngực của nó nổ tung hoa, đệ tứ đoạn cùng đệ ngũ đoạn thương tổn liên tiếp nhân phẩm bạo nổ, đánh ra hai cái một kích chí mạng, một kích tối hậu càng là tinh. Chuẩn tạc ở tại trên cổ của nó, lợi nhận trực tiếp đưa nó cổ xé rách, đầu cút ra ngoài thật là xa ám tinh linh vong linh không tiếng động ngã trên mặt đất, biến thành một bãi hủ thực. Kinh nghiệm của ta dài quá mắt trần có thể thấy một tia, hiển nhiên. Người này kinh nghiệm nếu so với một tầng bán thú nhân còn nhiều hơn một chút, dù sao cấp bậc của bọn nó cao hơn những cái này bán thú nhân, chỉ là, với ta mà nói, chúng nó cần phải so với bán thú nhân tốt đánh rất nhiều bởi vì chắc địch ở là quá dọn. Ta không người xuống nhặt kim tệ, cũng không khỏi y y đứng lên, nếu một tầng rơi mất bị giáp sáo trang, cái này tầng 2 có phải hay không nên cho ta rơi xuống rơi bạch ngân cấp bố giáp sáo trang kết quả là... Không có chỉ cho ta 9 miếng kim tệ mà thôi ta cũng không nổi giận, bởi vì một con quái hiển nhiên là nhìn không ra cái như thế về sau, giết nhiều mấy con, không đúng sẽ có kinh hỉ. Ta như trước áp dụng phương pháp cũ, lợi dụng thẻ thị giác đem tất cả ám tinh linh từ từ dẫn tới thang lầu phía sau, cắm ở trong góc phòng đưa chúng nó từng cái hành hạ đến chết, kinh nghiệm của mình cũng theo nước lên thì thuyền lên, nhưng cực kỳ buồn bực là... Coi như là sau 20 phút ta thành công lên tới 63 cấp, những thứ này ám tinh linh cũng không có cho ta rơi xuống bất kỳ trang bị nào, so với lầu một bán thú nhân vong linh mà nói, đơn giản là keo kiệt tới cực điểm. Hơn nữa, theo chu vi chân không diện tích quyết tán, ta giết quái phương thức cũng làm điều chỉnh, bởi vì sẽ đem chúng nó dẫn tới thang lầu phía sau, sợ thời gian tốn hao nhiều lắm, hơn nữa cừu hận dễ dàng đánh mất, vì vậy, hai bên tường là được ta tạp quái trọng yếu đạo có đủ, ta mang theo một con ám tinh linh phi chạy, vẫn kéo đến vách tường sắt biên giới, sau đó phóng xuất ra long khí sóng, bằng nhanh nhất độ bắn vọt đi tới, đưa nó ngạnh sinh sinh đích chen ở trong góc tường, sau đó thực thi ngược đánh. Bất quá, có chút khiếp người kiểu đoạn cũng sẽ ngẫu nhiên sinh, bởi vì này chút ám tinh linh vong linh không riêng chỉ có nam tính, còn có nữ tính đây. Những cái này phái nữ ám tinh linh vong linh bị đánh thời điểm ra tiếng rên rỉ phá lệ thoải mái thần, để cho ta đều nhanh không hạ thủ, vì vậy, ta bạch ai đến mấy lần đánh, cuối cùng, ta đơn giản bắt bọn nó trở thành ta hận nhất cái kia nha đầu chết tiệt kia, giết quái hiệu suất ngược lại lớn biên độ tăng lên. Giết đến nửa giờ thời điểm, ta ngạc nhiên phát hiện mình đã thanh không tầng 2 phân nửa, độ cực nhanh liền tự ta đều khó tin tưởng, hơn nữa. Theo lại một con ám tinh linh vong linh ngã xuống dưới chân của ta, trên mặt đất truyền đến đáng vui lạch cạch âm thanh, ta phản xạ có điều kiện tựa như khẽ cong eo, trực tiếp đem rơi xuống vật nhặt lên. Khá lắm, lại là một cây ngân hôi sắc pháp trượng, hơn nữa thân trượng thẳng tắp, pháp trượng trên đầu còn nạm một viên đá quý màu đen, phẩm cấp cũng rất cao dở dỏ cả chi pháp trượng phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, pháp khí sử dụng đẳng cấp, 65 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực. 60-9-0 phụ gia điểm số, trí lực 12-0 mẫn tiệp 12-0 thể chất 100 phong ấn lỗ, 20 khỏi cả kinh, cái chuôi này trượng trụ cột ma công cùng điểm số đều thật cao. Ta lập tức hứng thú, bình thời thời điểm, ta trang bị đều là do Lạc Lam tới giải phong, lúc này đây, ta không ngại chính mình giải khai một lần thử xem. Ta từ trong bọc lấy ra hai khối giải phong thạch, không chậm trễ chút nào vô vào trên pháp trượng một khối, chỉ thấy giải phong thạch cực kỳ nghe lời hòa tan đi, đem người thứ nhất giải phong thuộc tính mở ra, nhắm mắt lại không nhìn, đem khối thứ hai giải phong thạch cũng vô vào mặt trên, kết quả, một khối này như trước rất cho mặt mũi. Nghe mặt trên hỉ sở khả zz hỉ sư lạp lạp thanh âm, ta biết nó cũng giải khai. Nhưng mà, khi ta mở mắt thời điểm, cả người đều lâm vào mừng như điên bên trong, hai cái giải phong thuộc tính, có thể nói hoàn mỹ ngâm sướng độ đề thăng 3%, chỉ rũ số lượng đề thăng 30 hóa điểm, tiêu chuẩn mục sư trượng ta liên tục không ngừng cho băng vũ không lo một cái tâm ngữ, dán lên cái này pháp trượng thuộc tính, băng vũ vô ưu cái này tiểu nha đầu tiên là ra khỏi một tiếng thét kinh hãi. Sau đó cười cười nói, hắc hắc, Phi ca, ta từ bỏ, 3 ngày trước chúng ta sinh sản đoàn đội giúp ta. Cùng băng ngưng một người làm một cây pháp trượng, thuộc tính đều tốt vô cùng, ta sẽ không thay đổi. Ta không khỏi phiền muộn, ngất, xem ra ta xem thường chúng ta sinh sản đoàn thể thực lực. Nói đúng là a, cho nên mà, Phi ca ngươi cũng mau trở về đi, không muốn ở bên ngoài lưu lạc. Ta cười nhạt, băng băng, hai ta tiếp xúc thời gian không nhiều lắm. Bất quá hẳn rất đầu thanh khí, cá tính của ta ngươi còn không biết sao nếu như không thể giúp lấy chúng ta đánh ra kiến đoàn bằng chứng, ta sẽ không trở về. Băng vũ vô ưu bất đắc dĩ nở nụ cười, Phi ca, chính là bởi vì ngươi là cá tính như vậy, cho nên ra khỏi việc này sau đó, không có ai chỉ trích ngươi. Hít, được rồi băng băng, ngươi làm sao sớm như vậy còn online đâu ngất, Phi ca, ta căn bản còn không có lò gặp đây, ngươi chiếu cố luyện cấp. Cũng không có chú ý ta lỏ gì đi. Ách, bên trong cái gì, sớm nghỉ ngơi một chút đi, đừng luyện được chắc quá. Đóng cửa cùng băng vũ không sầu tâm ngữ đối thoại, ta vẫn soát đến rồi 8 giờ sáng, lúc này mới đem toàn bộ tầng 2 soát không. Cực kỳ phiền muộn, giờ rõ cả pháp trượng chỉ soát ra khỏi trong tay ta căn này, kim tệ ngược lại là lượng mấy ngàn miếng, kinh nghiệm cũng vọt tới 64 cấp 36%. Tỉ mỉ tính toán, vẫn là buôn bán lời. Một hồi trở về đem cái này pháp trượng gác vợt bán hơn, phỏng chừng bán cái 7, 8 vạn không phải là một sự tình, dù sao thuộc tính từ nơi này bày đây. Bất quá, ta đang muốn xé nát hồi thành quyển, phía sau đã đánh tới nóng rực hỏa quang.